Vũ Thần Chúa Tể, chương 957 Tần Trần xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Hừ, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, đối mặt Hoành Thiên Kiêu như vậy cái thế thiên kiêu, vậy mà không tránh không né, ngược lại là liên thủ ngăn cản đi lên. Ầm, nồng nặc cát ý truyền lại tới, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui lại mở một bước, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Thật mạnh, hai người mặt hơi biến sắc. Hoành Thiên Kiêu thân là Bách Triều Chi Địa Thập Đại Tân Tú, thực lực đúng là đáng sợ. Hai người bọn họ khiếp sợ, Hoành Thiên Kiêu cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, cười gằn nói. Kiệt kiệt kiệt có chút ý tứ, thân hình hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song bên cạnh thân xuất hiện chi chít hắc mang mang theo cắt hết thảy sát ý, đem Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song thân hình triệt để bao vây. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song vẻ mặt nghiêm túc, thân hình trượt lui đồng thời điên cuồng ngăn cản, nhưng Hoành Thiên Kiêu công kích quá nhanh, trên người hai người áo bào trong nháy mắt bị cắt ra, lộ ra từng đạo vết máu. Đáng chết, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song sắc mặt khó coi, không là bọn hắn thiên phú không bằng Hoành Thiên Kiêu, mà là Hoành Thiên Kiêu dù sao cũng là uy tín lâu năm nửa bước vũ vương, ở cảnh giới này thấm nhuần quá nhiều thời gian, bọn họ vừa mới đột phá, kinh nghiệm kém xa Hoành Thiên Kiêu phong phú, bằng không há lại sẽ chật vật như vậy. Giết, mà lúc này, Đại Càn Vương Triều còn sống sót hai gã nửa bước vũ vương và mấy tên võ tôn cũng theo sát tới, hướng hai người trượt phát động tấn công. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song khí sắc trong nháy mắt biến phải không gì sánh được xấu xí, hai người bọn họ chỉ là đối kháng Hoành Thiên Kiêu một người, đều có chút cật lực lại thêm những thứ này Đại Càn Vương Triều võ giả, hai người trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song còn quá non, liên thủ cũng không phải Hoành Thiên Kiêu đối thủ, huống chi còn có Đại Càn Vương Triều võ giả hỗ trợ, nếu tiếp tục như thế chiến đấu tiếp tất nhiên sẽ bị giết hơn nữa, Bách Triều Chi Địa hắn võ giả cũng mau cầm cự không nổi. Cách đó không xa Tần Trần ánh mắt nhìn quét quảng trường, nhíu mày. Trên sân phổ thông Vương Triều võ giả có chừng 170 người, mà bảy đại vương triều võ giả cũng chỉ có 60-70 người, cộng thêm ngay từ đầu ngã xuống mười mấy người, trên thực tế chỉ có hơn 50 người. Dựa theo đạo lý, lấy 167 đối chiến hơn 50 cơ hồ là 3:1 tỷ lệ, phổ thông vương triều võ giả sẽ phải chiếm thượng phong. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, hơn 100 tên phổ thông vương triều võ giả rõ ràng là bị đánh bẹp một phương. Ầm ầm, đầy trời chân lực ngang dọc ở Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành cùng bảy đại vương triều cao nhất thiên kiêu dưới sự hướng dẫn, gần 50 tên bảy đại vương triều võ giả giống như một máy cối xay thịt điên cuồng giết chết lấy hơn 100 người. Nửa nén hương công phu, 160-170 tên phổ thông vương triều liền ngã xuống 50-60 người, chỉ còn dư lại 100 người xuất đầu. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bảy đại vương triều võ giả đồng dạng cũng không tốt hơn, trừ ngay từ đầu ngã xuống hơn 10 người cộng thêm Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song chém giết bảy tên Đại Càn Vương Triều võ giả, tổng cộng ngã xuống tiếp cận 30 người, nguyên bản 60-70 người cũng chỉ còn dư lại hơn 40 người. Nhưng sống sót lại mỗi cái đều là tinh anh. Rút lui, mau lui lại, giờ này khắc này hơn 100 tên phổ thông vương triều võ giả trong lòng tràn ngập kinh hoàng, bởi vì bọn họ phát giác nhân số ở chiếm dẫn đầu dưới tình huống, chiến đấu lại còn thảm liệt như vậy, từng cái căn bản không có tâm tình liều mạng chiến đấu, liền hướng phế tích cung điện bên ngoài thông đạo trốn lướt. Chỉ là không chờ bọn họ bay vút ra ngoài rất xa, rất nhiều lộng lẫy bạch quang phóng lên cao trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thật lớn khốn trận đem trên sân tất cả mọi người bao vây ở bên trong. Những thứ này Bách Triều Chi Địa dân đen, hôm nay giết chúng ta nhiều người như vậy, xem ra chúng ta bảy đại vương triều tôn nghiêm, đã không ai nhớ được, đã như vậy, thì đem bọn hắn tất cả đều giết một cái đều nghỉ muốn rời đi. Đại Đường Vương Triều Thiên Kiêu Lý Nguyên Thành băng lạnh mặt nói. Trong tay hắn hiện lên một cái khắc phức tạp trận văn trận bàn, toàn thân sát ý nồng nặc như là thực chất. Giết, đi kèm hắn một tiếng quát chói tai, bảy đại vương triều võ giả các cường thế hướng đánh ra. Hà, này bảy đại vương triều võ giả cư nhiên bố trí một cái tiếp cận thất giai khốn trận. Cảm thụ được chung quanh trận pháp Tần Trần hơi sừng sờ. Lúc đầu, hắn còn muốn lợi dụng khi hỗn loạn, mang theo Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song bọn họ lặng lẽ xông ra, thế nhưng hiện tại xem ra, là không có khả năng. Lý Nguyên Thành thi triển ra trận pháp, mặc dù không đến thất giai, nhưng cùng hắn trước đây cho Hắc Nô một dạng có thể nói nửa bước vương trận, bằng vào trên sân những người này muốn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đến lúc đó cùng trận pháp sắp phá vỡ thời điểm, có lẽ trên sân phổ thông vương triều võ giả đã chết không sai biệt lắm. Xem ra được đánh ra, Tần Trần thở dài, trước cứu Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song, mắt sáng lên, Tần Trần rốt cục động phút chốc lướt về phía hai người chỗ. Phốc suy, giờ khắc này ở Hoành Thiên Kiêu tấn công xuống, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song hai người cực kỳ nhếch nhác, trên thân trường bào đã bị tiên huyết thấm ướt, thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhếch nhác vạn phần. Trận chiến này, để cho bọn họ thấy được mình và Bách Triều Chi Địa chân chính cái Thế Thiên Kiêu chênh lệch. Hai người các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Mấy chiêu kích thương Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song, Hoành Thiên Kiêu trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Các ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy nói, vậy thì chết đi. Vù vù, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, một đạo vô hình huyết mạch chi lực chợt mà hiện lên, ngay sau đó, hai vệt đen tựu như cùng xuyên qua tại trong hư không bóng mờ một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song bên cạnh. Không được, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song trong lòng kinh hãi, lông tơ nổ lên, chỉ cảm thấy được một cổ âm lãnh sát ý, sẽ đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ tốc độ nhanh đến hai người căn bản không kịp né tránh. Mắt thấy mang theo nồng nặc sát ý hắc mang sắp đem hai người xé rách thành phấn vụn đột ngột. Bài, cocchuyenaudio.com. Một vệt sáng lướt qua, bang bang, Hoành Thiên Kiêu thi triển ra công kích như là bị thứ gì đó đập trúng một dạng rung một cái phía dưới, trong nháy mắt ném bay ra ngoài. Hà, người nào? Hoành Thiên Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặt ruột hình, xuất hiện ở Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song cách đó không xa, mà trước đúng là người này ngăn trở hắn lợi chào sát chiêu. Trần, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song tâm trạng thở phào một cái, đồng thời cũng chứng kiến Tần Trần thân ảnh, chứng kiến Tần Trần xa lạ khuôn mặt sau, hai người đều là sững sờ, vừa miệng trong lại không kìm lòng nổi sẽ hô lên Trần thiếu đến. Tuy là phía trước người nọ dung mạo xa lạ thế nhưng cổ khí chất cũng là từng cùng Tần Trần ở cổ Nam Đô tranh phong qua hai người căn bản sẽ không nhớ lầm. Người tựu là Đại Vĩnh Vương Triều Hoành Thiên Kiêu, Bách Triều Chi Địa một trong thập đại tân tú. Tần Trần như thế nào lại để cho Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song gọi ra tên mình đến, thanh âm lạnh như băng, trực tiếp vang vọng ở mấy người bên tai, hướng về phía Hoành Thiên Kiêu lạnh lùng nói ra. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song trong lòng hơi động cũng trong nháy mắt liền biết Tần Trần chắc là không muốn biết hắn thân phận chân thật vội vàng chắp tay nói. Đa tạ vị thiểu hiệp kia xuất thủ tương trợ, khách trương.